Hơn nữa, cấm chế tất nhiên lợi hại, nhưng chung quy là đường nhỏ, phạm vi ứng dụng xa xa không rộng khắp bằng trận pháp. Có thời gian nghiên cứu cấm chế, sao không đem thời gian tiêu phí ở trên nghiên cứu trận pháp? Cái La Sát Hải này thời kỳ thượng cổ nhất hình thành bắt đầu, cách mỗi 1.800 năm xuất hiện một lần, phi thường đúng giờ. Lúc đó giới vừa vặn chia ba, tam giới làm theo ý mình, chân thân các chúa tể đều bởi vì thương thế quá nặng mà lâm vào trong ngủ say, không có khả năng chơi trò 1.800 năm một lần này. Không cần suy nghĩ, cái đáp án này chúng ta cũng đã nghĩ nhiều năm như vậy, cũng vẫn như cũ không tìm thấy một cái giải thích chuẩn xác. Mạnh Hiên Thần Hoàng mỉm cười đánh gãy suy nghĩ của Dương Thiên Vấn nói. Ồ, Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, trong lòng lại muốn đợi dành muốn đi hỏi một chút Minh Nguyệt Thần Hoàng, hỏi một câu trong rất nhiều chúa tể này, người nào tinh thông cái cấm chế thuật này. 5 năm sau, ngươi có thể đến đảo trung tâm, 5 năm này ngươi có thể tung sở trường của ngươi tìm một ít thứ tốt cho mình. Tin tưởng điên đạo nhân đã nói cho ngươi, trên đảo không cho phép đánh nhau cùng tranh đoạt. Bằng bản lãnh, ai phá vỡ cấm chế đổ liền về người đó. Mạnh Hiên Thần Hoàng cười nói. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng tính sổ sau. Trên thực tế, bất cứ người nào vào đảo đều phải thề với trời, tuân thủ quy củ chúng ta cùng nhau lập, công bằng cạnh tranh đoạt được, ai cũng không thể mơ ước, nếu không trời tất tiêu diệt. Dương Thiên Vấn hiểu ý tứ của Mạnh Hiên Thần Hoàng, nhanh chóng thề theo một cái, tạm không được đem tin tức đảo này truyền ra. Dương Thiên Vấn thề xong, Mạnh Hiên Thần Hoàng mới tung người rời khỏi. Dương Thiên Vấn cũng biết, vì sao Thương Thần Vương cũng không đề cập qua đối với mình bất cứ chuyện gì của La Sát Hải, khẳng định cũng là đã thề. Nếu không phải chịu lời thề hạn chế, Thương Thần Vương hẳn là sẽ đối với mình nói chuyện nơi này chứ. Dù sao năm đó, lão nhân gia hắn cũng từng tới Trung La Đảo, hơn nửa xông ra tên tuổi không nhỏ. Chẳng quá, nói thật ra, cái thể này đối với người phàm mà nói đó là đánh rắm, xuôi tai không có tác dụng, lấy đến nơi này mà nói, lại là có thể tránh rất nhiều phiền toái. Cho dù là thứ tốt nữa, người khác chiếm được, ngươi muốn cướp cũng không dám cướp, bởi vì chịu lời thề hạn chế, trừ phi ngươi không muốn sống nữa. Loại chuyện ngu xuẩn có mạng đoạt, không có mạng tiêu này, là không có ai làm. Cho nên vô luận thần hoàng cũng tốt, thiên thần cũng thể, tất cả thứ ở trên đảo đoạt được đều là có thể yên tâm lớn mật mình cầm dùng. Bởi vì trong lời thề có một cái hạn định, vật chứng kiến nghe thấy, sau khi rời đảo không thể hướng người phía ngoài lộ ra nửa điểm, cũng không thể lấy bất cứ hình thức gì ra tay cướp đoạt. Nói cách khác phá hỏng phóng tin tức ra, ngồi lấy ngư ông đắc lợi, cũng phá hỏng khả năng kêu thủ hà cướp bóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, Huyết Long Tham Vương thượng. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Dương Thiên Vấn bắt đầu ở cấm chế chi đảo chuyển động hẳn lên. Chỉ cần là linh căn dị quả, tiên thiên cây, những thứ trong tiểu thế giới khuyết thiếu này, Dương Thiên Vấn sẽ ra tay bài trừ cấm chế. Lúc bắt đầu, Dương Thiên Vấn còn sẽ tìm một ít cấm chế đơn giản đến luyện tập một chút. Dù sao Dương Thiên Vấn tuy thông hiểu trận đạo cửu lý, nhưng thật sự vận dụng đến trên bài trừ cấm chế, trái lại là ít lại càng ít. Có thể nói trên cơ bản chưa từng phá cấm chế lợi hại nào. Tìm một ít cấm chế đơn giản đến thử một lần, luyện tập một chút là phi thường cần thiết. Hơn nữa cái này cũng không mất một cái cơ hội tốt học tập cấm chế. Bố trí cấm chế cùng bố trí trận pháp có điều khác nhau. Bố trí trận pháp càng nhiều, dựa vào là tài liệu càng tốt, trình độ trận pháp sư càng cao, tự nhiên trận pháp liền càng lợi hại. Mà cấm chế thì khác. Bố trí cấm chế tuy trụ cột lý luận cũng là trận đạo tu vi cao thấp, nhưng càng nhiều lại là dựa vào thực lực bản thân. Thực lực bản thân càng cao, trận đạo tu vi càng cao, như vậy cấm chế liền càng lợi hại. Mà cấm chế so với trận pháp càng thêm linh hoạt, càng thêm thuận tiện. Cấm chế nơi này mạnh đến ngay cả thần vương cùng thần hoàng cũng phá phi thường cố hết sức. Hơn nữa càng tiếp cận trung tâm đảo, cấm chế cũng liền càng lợi hại. Có ngay cả thần hoàng cũng bó tay không có cách. Có thể thấy được người bố trí cấm chế này, nếu thật sự là bởi vì bố trí mà nói,

đến thần vương cấp bậc này, cái gì quan trọng nhất? Tính mạng. Thật vất vả chịu đựng đến thần vương, ai muốn đi chịu chết? Ai muốn chết ở dưới một cái cấm chế? Lúc trước cho dù là 100 vị thần vương cũng không bài trừ được cấm chế này. Trên cơ bản mọi người đã tuyệt tâm tư này. Cho dù là ba duyệt thần vương điên nhất, thiên cơ tử điên nhất trong thần vương cũng cố ý lảng tránh nơi này. Huyết long xâm vương chân quý, nhưng so ra kém một cái mạng của mình. Dương Thiên vẫn không tin một cái cấm chế công kích có thể ngăn cản được 100 thần vương. Vớ vẩn, cho dù tồn tại loại cấm chế này, cũng tuyệt đối sẽ không là cấm chế trước mặt này. 128 tiết điểm, nói cách khác tổng cộng có 128 cấm chế tính chất công kích khác nhau hợp làm một. Quả thật rất mạnh, nhưng cũng không cường đại có thể đủ đỡ 100 thần vương liên hợp công kích. Phải biết 100 thần vương chẳng khác nào toàn bộ số lượng thần vương trên đảo. Cho nên, Dương Thiên vẫn khẳng định cái cấm chế nhất định có bí ẩn khác. Bất luận trận pháp cũng tốt, cấm chế cũng thể, ở bên ngoài chỉ dựa vào xem là vô dụng, chỉ có lấy thân thử nghiệm mới có thể nhìn ra manh mối. Bằng không cũng chỉ có bạo lực bài trừ. Dương Thiên vẫn sẽ lấy thân thử nghiệm sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Bởi vì Dương Thiên Vấn bây giờ còn chưa có cái tiền vốn này, nghĩ một chút, thần vương cũng chôn thân ở dưới cấm chế này. Huống chi Dương Thiên Vấn chỉ là một đỉnh phong thiên thần, tuy hắn so với đỉnh phong thiên thần lợi hại hơn một ít, gần như vô hạn tiếp cận một hạ vị thần vương, nhưng còn chưa đến mức cường đại đến mạo hiểm, hắn chỉ cường đại hơn một chút đỉnh phong thiên thần, mà không phải thần hoàng. Dương Thiên Vấn lại có biện pháp khác. Đó chính là chân lung kỳ bàn, triệu hồi một con rối hạ giai thiên thần cấp bậc, thân thể con rối phòng ngự không kém, là vật hy sinh dò đường thích hợp nhất. Dương Thiên Vấn lui về phía sau gần 100 mét, xa xa nhìn con rối kia vọt vào trong cấm chế, chỉ thấy cấm chế bị xúc động như vậy, vô số kim quang đâm ra, con rối kia ngay cả phản kháng một chút cũng không có đã bị đánh thành phấn. Dương Thiên Vấn sửng sốt sau một lúc lâu, thở dài nói, thật là cấm chế lợi hại, đủ được xưng ác mộng của thần vương, quả nhiên danh bất hư truyền. Kế tiếp, Dương Thiên Vấn kiên nhẫn dùng con rối từng lần đi thử nghiệm, tu vi cũng càng lúc càng cao, từ hạ giai thiên thần dần dần tăng tới đỉnh phong thiên thần đã là con rối cực hạn Dương Thiên Vấn triệu hồi. Số lượng từ một con bắt đầu, dần dần tăng tới 30 con. Chậm rãi, 3 tháng cứ như vậy trôi qua. Dương Thiên Vấn tích lũy 3 tháng thu thập tư liệu cùng với toàn bộ phát hiện, rốt cuộc hiểu biết được vì sao cấm chế này sẽ lợi hại như vậy. Thì ra cấm chế công kích căn bản chỉ là mặt ngoài của cấm chế này, hoặc nói chỉ là một mặt của cái cấm chế cỡ lớn này. Đây là một cái hỗn hợp cấm chế điển hình nhất, nó tập hợp vây, phòng, công làm một thể hỗn hợp cấm chế, công kích cấm chế chỉ hiện tượng mặt ngoài của nó. Trên thực tế, nó sở dĩ có thể xử lý thần vương là vì cấm chế vây đem thần vương này toàn bộ năng lực phản kích phòng ngự giam cầm. Nói cách khác, thần vương này bị động chịu đòn, cho dù thần thể cường đại như thế nào nữa cũng không thể không bị khuất nhục chịu xử lý. Mà nó đỡ được công kích của 100 vị thần vương là vì phòng ngự cấm chế của nó. Phòng ngự cấm chế này mới là cấm chế thật sự lợi hại nhất. Nó cùng linh mạch nối liền, muốn phá nó, nói dễ thì dễ, nói khó vậy thật khó như lên trời. Muốn phá nó, chỉ có cơ hội một đòn. Không sai, chỉ có lực lượng đạt tới cấp bậc thần hoàng, công kích điểm yếu nhất của nó mới có thể một đòn phá hủy. Nếu không, mặc dù là 100 vị thần vương đồng thời công kích một chỗ, cũng là không làm gì được. Dương Thiên Vấn dùng 3 tháng thời gian tìm ra tiền căn hậu quả. Hiện tại không cần phải tiếp tục phái con rối đi chịu chết, mà là cẩn thận tự hỏi nên phá cấm chế này như thế nào. Hỗn hợp cấm chế nho nhỏ, không chỉ có tập hợp vây, phòng, công làm một thể, còn mơ hồ cùng thiên địa phù hợp cùng một chỗ. Cái này cũng khiến cho toàn bộ cấm chế giống như trong sương mù ngắm hoa. Người có thể nghĩ ra loại cấm chế này, tuyệt đối là một thiên tài. Cảnh giới người này thậm chí xa ở trên mình. Vậy hắn vì sao làm ra nhiều cấm chế như vậy? Người này đến tột cùng là ai? Người này rất cường đại, nhưng Dương Thiên Vấn tự hỏi tuyệt đối sẽ không cứ như vậy thua hắn. có lẽ bố trí cấm chế, lão tử không được, nhưng mà phá cấm chế, dựa vào lại là trận đạo tu vi cao thấp mạnh yếu. Dương Thiên Vấn lẳng lặng kiểm tra 7 ngày, lúc này mới quyết định lấy trận phá cấm. Nếu ta không có thần hoàng tu vi cao như vậy, vì sao không lấy bản lãnh lực sát thương cường đại nhất, giàu có nhất của mình đến phá giải cấm chế này? Cường lực phá cấm, đó là thần hoàng chuyên làm, ta đành phải lấy xảo phá cấm. Từng dạng, công kích cấm chế hầu như có thể không nhìn, bởi vì trận pháp không phải người không phải vật. Công kích cấm chế châu bò như thế nào nữa, cũng không có bất cứ biện pháp nắm lấy một cái trận pháp. Vây chi cấm chế, cũng có thể không nhìn, nó vây cái gì? Vây không khí sao? Cho nên, kết quả là cần Dương Thiên Vấn cần phá trước sau vẫn như cũ là phòng ngự cấm chế. Ai bảo người này bày xuống hỗn hợp cấm chế? Đây là chỗ cường đại nhất của nó, cũng là chỗ sườn mềm của nó. Ở Dương Thiên Vấn xem ra, trận pháp đến cực hạn, đó là càng ngày càng thuần túy. Sơ cấp trận pháp có thể lướt qua, trung cấp trận pháp bắt đầu biểu hiện vì vài loại đặc tính. Cao cấp trận pháp chính là vài loại đặc tính hoàn mỹ cách hợp nhau, mà đến lúc trận pháp cấp cuối nhất, đó chính là thuần túy trận pháp. Sát trận chính là sát trận, khốn trận chính là khốn trận, diễn biến tinh đấu ảo diệu, tuyệt đối không đề cập thái cực lường nghi. Diễn địa thủy phong hỏa quay về hỗn độn, tuyệt đối sẽ không trộn lẫn. Cùng đạo lý, cấm chế cũng là như thế. Dương Thiên Vấn xem ra, cấm chế này căn bản chính là một cái tứ bất tượng, công kích mạnh có hạn, phòng ngự chịu ảnh hưởng, luận tinh diệu tuyệt luân thật là nhất lưu. Nhưng muốn phá nó, chỉ cần tránh nặng tìm nhẹ, chỉ thẳng căn bản. Dương Thiên Vấn luyện chế 128 lôi bạo hồn châu, đem la sát hồn châu cỡ nắm tay áp xúc thành cờ viên đạn, lúc nổ, uy lực mạnh mẽ có thể tưởng tượng một chút, mà châu này chính là trước mặt dùng. Để vũ khí công kiên thuận tiện hữu hiệu bài trừ phòng ngự cấm chế, một lần trước cái phòng ngự cấm chế kia đã lấy được thành công, nhưng một lần này quả thật cùng một lần trước khác nhau. Một lần trước đối mặt chính là một bức tường đồng vách sắt, trực tiếp nổ tung nền nó là được rồi. Nhưng hiện tại cấm chế này có nguồn năng lượng đưa vào, chỉ cần một đòn không phá được nó, thì đừng mơ có hiệu quả. Mà 128 viên lôi bạo hồn châu cho dù đồng thời nổ, uy lực của nó cũng tuyệt đối không hơn được nữa 100 vị thần vương tiến công. Trừ phi một viên lôi bạo hồn châu nổ uy lực mạnh đạt tới cấp bậc thần hoàng toàn lực một đòn, nếu không nhiều lôi bạo hồn châu nửa cũng vô dụng. Lôi bạo hồn châu uy lực lớn nhỏ là do la sát hồn châu luyện chế đến quyết định. La sát hồn châu đường kính khoảng 10 ly, sau khi do Dương Thiên Vấn luyện chế ra, uy lực nổ tương đương với trung vị thần vương toàn lực một đòn. Cho nên Dương Thiên Vấn ngày đó phá phòng ngự cấm chế trước Hoàng Trung Lý, tương đương với tập trung lực lượng 7 trung vị thần vương. Bên cạnh phản ứng cái cấm chế phòng ngự cường đại kia, chỉ là không đúng dịp bị Dương Thiên Vấn lấy một cái xảo. Trong tay Dương Thiên Vấn có một viên la sát hồn châu đường kính một thước, có lẽ đem nó luyện chế thành lôi bạo hồn châu, nói được liền tương đương với thần hoàng toàn lực một kích, có lẽ mạnh hơn cũng nói không chừng, bởi vì chưa thí nghiệm, ai cũng không biết sẽ có bao nhiêu cường đại, nhưng tuyệt đối có thể phá cấm chế trước mắt này. Nhưng vấn đề là viên la sát hồn châu kia chỉ có một viên, mà la sát hồn châu đường kính khoảng 10 ly có nhiều gần 100 vạn, tùy tiện tiêu xài mấy ngàn trên vạn cũng không đau lòng. Dương Thiên Vấn cũng không phải chỉ có một cái thủ đoạn này. Dương Thiên Vấn đem thập tuyệt đại trận bố trí chung quanh cấm chế. Đại trận vừa nổi lên tất nhiên có thể đem nguồn năng lượng địa mạch cùng linh mạch chặt đứt. Lại lấy kỳ trận, đổi trắng thay đen, chặt đứt con đường nó hấp thu thiên địa linh khí bổ sung năng lượng. Không còn chúng nó, một đạo phòng ngự cấm chế cuối cùng này trên thực tế liền cùng phòng ngự cấm chế ngày đó phá không khác lắm. Chỉ là một bức tường đồng vách sắt càng thêm chắc chắn mà thôi. Lúc này, lại lấy 128 viên lôi bạo hồn châu an trí ở vị trí tiết điểm mấu chốt của nó, cùng với trên nền vách tường, giống như tạc bảo nổ tung nó. Trên thực tế, chính là đơn giản như vậy. Nhưng có mấy người có thể làm được Dương Thiên Vấn như vậy? Bản lãnh đổi trắng thay đen, chặt đứt địa mạch cùng linh mạch, mạnh như thần hoàng, sợ cũng không có bản lĩnh này. Có lẽ chúa tể có bản lĩnh này, nhưng cảnh giới thần hoàng chỉ sợ còn không làm được điểm này. Dương Thiên vẫn bằng vào là một cái sát trận một cái kỳ trận, hao phí vô số tâm lực, tránh nặng tìm nhẹ, chỉ thẳng trọng điểm. Rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ như vậy cả thay vang 128 tiếng, lần này cũng làm mọi người trên đảo đều kinh động, bởi vì thanh thế này thật sự quá lớn. Tòa Trung La đảo này, phạm vi chỉ có khoảng 500 dặm, tiếng nổ kinh thiên có thể so với bom nguyên tử nổ như vậy, người toàn bộ đảo nhỏ muốn không biết cũng không được. Uy lực vụ nổ như vậy, may mắn Trung La đảo này chính là đảo cấm chế, lại khắp nơi lộ ra bất phàm, nếu là đảo nhỏ tầm thường, cho dù lớn hơn gấp trăm lần nữa, 128 viên lôi bạo hồn châu này cũng đủ để đem toàn bộ hòn đảo nhỏ đánh chìm. Làm sao vậy? Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Mọi người hầu như đồng thời không hẹn mà cùng ở trong lòng nói thầm, sau đó hướng tới địa điểm sự việc tiến đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 627, thần vị, thượng, vô số bóng người hướng tới chỗ phương hướng Dương Thiên Vấn bay tới, trừ một ít người đang bài trừ cấm chế, đang đứng ở thời khắc mấu chốt, còn lại trên cơ bản đều đến, nhân số so với một lần trước nhiều hơn gấp 3, hơn nữa trong đó thần hoàng liền chiếm nhiều tới 8 vị, đây chính là chú ý trước đó chưa từng có. Lúc một ít người ở gần chạy tới liền nhìn thấy Dương Thiên Vấn cẩn thận đem huyết long xâm vương cất vào trong chữ vật không gian. Thật ra đây là linh dược không gian của mệnh vận La Bàn. Tại trong cái không gian này, linh dược có thể rời trồng vào, tiếp tục sinh trưởng. Nói cách khác, Dương Thiên Vấn tạm thời không cần quan tâm vấn đề huyết long xâm vương không đủ dùng. Xa một ít thần vương chạy tới nơi này, không thấy được một màn này, nhưng đoán cũng được đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì đương sự chỉ có một mình Dương Thiên Vấn, mà một cái ác mộng của thần vương vậy mà đã bị phá, bị một thiên thần đỉnh phong phá. Lúc này, chỉ cần người tu vi thần vương, ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Vấn liền trở nên có chút kinh ngạc cùng không dám tin. Phải biết rằng phá một cái cấm chế, có đôi khi so với bố trí một cái cấm chế còn cao minh hơn. Cái này giống như giải độc luôn so với dùng độc lợi hại hơn một ít. Đặc biệt Dương Thiên Vấn chỉ có tu vi thiên thần, bài trừ cấm chế này tuyệt đối không có khả năng là dùng bạo lực. Ác mộng của thần vương không phải hư danh, một thiên thần có thể phá cấm chế, như vậy chỉ có một cái giải thích, người ta dựa vào tuyệt đối không phải bạo lực, mà là học vấn thật sự. Trận đạo tông sư ở thần giới tuy không thể so với tại hạ giới cao thượng như vậy, nhưng cũng là hạng người thân phận tôn quý, ít nhất đơn thuần từ cảnh giới mà nói, đủ cùng bọn cường giả thần vương thần hoàng cùng ngồi cùng ăn, mà Dương Thiên Vấn tu vi cấp thiên thần liền bị trực tiếp không nhìn. Dương Thiên Vấn phá ác mộng của thần vương, thắng được toàn bộ thần vương ở đây tôn trọng cùng xem trọng. 8 vị thần hoàng tới, không có một ai là mặt không mang tươi cười buông dáng người. Mạnh Hiên thần hoàng gần như tương đối mệnh khổ. Trong 3 đại thần hoàng của Mạnh gia, hắn là bối phận nhỏ nhất, cho nên hắn liền thành trốn người thăm dò tin tức. Hiền chất, lại là ngươi. Xem ra Mạnh thúc vẫn là xem nhẹ ngươi rồi. Mạnh Hiên thần hoàng vừa thấy là Dương Thiên Vấn lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, cười ha ha hô. Hiện tại hắn đã hoàn toàn bất kể lỗi Mạnh tiểu kiếm xú tiểu tử này vụng trộm chạy trốn, làm hại một nhà cao thấp lo lắng cho hắn. Thậm chí còn muốn thưởng một chút đứa con này. Quả nhiên là hổ phụ không có khuyển tử. Lần đầu tiên rời nhà quen biết bằng hữu thứ nhất, chính là một trận đạo tông sư. Cái phần ánh mắt này xem như Mạnh Hiên thần hoàng cũng không thể không bội phục. Tuy nói trận đạo tông sư ở trước mặt một thần hoàng cũng không đáng sợ như thế nào, nhưng là không thể không cho tôn trọng nên có. Đây là một loại tự trọng trên thân phận, mà một trận đạo tông sư, giao hảo luôn so với đắc tội mạnh hơn chứ. Phải biết rằng Mạnh gia trên dưới 3 thần hoàng 7 thần vương quả thật rất không tồi, nhưng trên thực tế, Mạnh gia ngay cả một trận đạo đại sư cũng lấy không ra tay, cho dù có cũng chỉ có thể tính đối với cấm chế có điều nghiên cứu, nhưng lại không giống Dương Thiên Vấn như vậy. Từ đầu bắt đầu, học tập hệ thống cùng tìm hiểu quan trọng là thiên phú. Mạnh gia tuy cường đại, nhưng người mạnh gia lại không có thiên phú phương diện này. Cái này cũng là một nguyên nhân khác vì sao Mạnh Hiên thần hoàng vui như vậy. Vật lấy hiếm làm quý, không có luôn là tốt nhất. Mạnh gia không có trận pháp sư như vậy, nhưng Dương Thiên Vấn nay cùng Mạnh gia quan hệ được cho là tương đối thân cận, cũng tương đương với cái kia. Mạnh thúc, lại gặp được ngài rồi. Dương Thiên Vấn cũng nhiệt tình đáp lễ nói. Cái cấm chế này là ngươi phá? Một vị thần hoàng nhẹ giọng hỏi. Chính thế, Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, không kiêu không nịnh, bởi vì ở nơi này tất cả đoạt được đều là về người phá cấm toàn bộ, hơn nữa thần hoàng cũng không coi trọng huyết long xâm vương mình mới được. Tốt lắm, vị thần hoàng kia mặt tươi cười gật đầu nói, ta chính là Kim Quang thần hoàng, Dương Tiểu Hữu đã đủ tư cách. Nhưng vào lúc này thần hoàng đồng thời khoát tay áo nói, các vị thần hữu, không có chuyện mà nói thì tản đi, ai làm việc nấy, nắm chặt thời gian không nên lãng phí một lần cơ duyên 1800 năm này. Các thần vương bảo hộ vẫn chưa kịp mở miệng. Ba duyệt thần vương cùng thiên cơ tử nghe xong lời này, đều thông minh quay đầu chạy lấy người. Bởi vì sự việc kế tiếp đã không phải bọn hắn có khả năng tham dự, tuy tôn quý là thần vương, cho dù là thần hoàng cũng phải xưng hô một tiếng thần hữu, được cho ngang hàng luận. Nhưng trên thực tế, địa vị thần vương vẫn là so với thần hoàng kém một mảng lớn. Một lát sau, thần vương tản ra. Hiện trường chỉ để lại 9 người 8 vị thần hoàng cùng Dương Thiên Vấn. Cũng không có bố trí kết giới cách âm gì. Bởi vì không ai dám nghe lén, cũng không có người sẽ ngu như vậy. Dương Thiên Vấn thấy một màn như vậy trong lòng khẽ động. Nhất định có sự việc gì đặc biệt bí mật muốn nói. Xem ra hẳn là coi trọng năng lực bài trừ cấm chế của mình, muốn mình hỗ trợ bài trừ cấm chế. Cái này có thể sao? Dựa theo quy củ, ai phá thì về kẻ đó. Tuy Dương Thiên Vấn không có tư cách cùng thần hoàng nói quy củ gì, nhưng Dương Thiên Vấn lại tin tưởng cho dù tôn quý làm thần hoàng cũng không dám đem lời thề coi là cái rắm. Cho nên, trong lòng Dương Thiên Vấn hạ quyết tâm, chuyện không có lợi là sẽ tuyệt đối không nhúng tay. Các vị tiền bối, có việc xin mời nói đi, Dương Thiên Vấn bằng phẳng nói rõ. Ngươi rất không tệ. Một thần hoàng xa lạ mở miệng tán dương. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người Mạnh Hiên. Hiển nhiên Mạnh Hiên cùng Dương Thiên Vấn quan hệ chặt chẽ hơn một ít, cho nên lời này do hắn nói không còn gì tốt hơn. Mạnh Hiên thần hoàng hiểu ý chuyển hướng về phía Dương Thiên Vấn nói, ngươi biết cả nhân thần giới. Thần hoàng có bao nhiêu người hay không? Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu. Cái này không phải nói nhảm sao? Ta nếu là biết vậy mới là lạ. Mỗi một cấp bậc đều có chính bọn họ công. Ta nào biết các ngươi người cấp bậc thần hoàng có bao nhiêu? Thần giới có 16 khối đại lục. Chia đều mỗi khối đại lục đều có khoảng 30 vị thần hoàng. Còn có một ít che giấu cộng lại chính là thần hoàng của nhân thần giới ít nhất cũng có hơn 600, nhiều như thế nào nữa cũng sẽ không vượt qua 1000. So với thần nhân thần giới vượt qua vạn vạn ước mà nói, hơn 200 ước năm trôi qua, cũng chẳng qua chỉ có chút người như vậy đạt tới cảnh giới này của chúng ta. Mạnh Hiên thần hoàng hít mắt giới thiệu, trong lời nói khó tránh khỏi có chứa vài phần ngạo khí cùng khí phách. Cái này Dương Thiên Vấn hiểu, bởi vì nay chúa tể không ra, thần hoàng chính là đứng ở đỉnh chúng sinh thần giới. Thượng vị giả không thể tranh luận nhất của thần giới. Dương Thiên Vấn quả thật có chút giật mình, phải biết trong cả nhân thần giới. Căn cứ Tiểu Bạch nói số lượng thần vương chỉ có khoảng 10 vạn, nhưng thần hoàng lại có thể nhiều tới mấy trăm. Cái tỷ lệ này cũng là không ít rồi. Càng làm cho Dương Thiên Vấn kinh ngạc là La Sát Hải đã có nhiều tới 12 vị thần hoàng, khó trách lãnh địa chung quanh cũng không dám mơ ước tài nguyên cùng tài phú của La Sát Hải. Bởi vì cho dù là 4 lãnh địa gần chung quanh La Sát Hải cho dù liên thủ lại cũng ăn không được La Sát Hải, bởi vì thực lực La Sát Hải quá cường đại, La Sát Hải không ngoại xâm đã rất nể tình rồi. Dương Thiên Vấn cũng biết đây là vì sao. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù của La Sát Hải, hơn nữa càng thêm vì Trung La đảo này nhỉ. Chính là bởi vì đảo này tồn tại, giữa các thế lực lớn của La Sát Hải mới có thể ôm thành đoàn. Đặc biệt 12 vị thần hoàng đại biểu vũ lực trung cực của La Sát Hải, giữa bọn họ khẳng định đạt thành một ít các loại hiệp nghị cùng công thủ đồng minh nào đó. Hơn nữa bí mật Trung La đảo này che giấu, chỉ sợ chính là Mạnh Hiên sẽ nói với mình. La Sát Hải giống như kỳ tích khẳng định có một cái bí mật to lớn, cấm chế chi đảo thần kỳ cũng không phải đơn giản như vậy. Tất cả cái này, chính là kẻ ngốc cũng có thể đoán được một chút. Chẳng qua thông minh như Dương Thiên Vấn cũng không nghĩ được bất cứ đầu mối nào. Trình độ thăm dò cùng nắm giữ một cái pháp tắc đạt tới 90%, vậy trên cơ bản chính là bậc cửa của thần hoàng, mà lúc tìm hiểu một hạng đạt tới 99%, ba đại lĩnh vực hoàn toàn dung hợp, cảnh giới của người này liền ở cảnh giới thần hoàng đỉnh phong, như vậy cường giả đỉnh phong rất ít, đa số thần hoàng đều ở giai đoạn 99%, ba đại lĩnh vực chỉ kém một chút sẽ hoàn toàn dung hợp. Muốn đột phá thần hoàng đỉnh phong, nhất định phải hoàn toàn tìm hiểu cái pháp tắc này, đạt tới cảnh giới 100%. Nhưng chỉ có cái chênh lệch 1% này, chính là một bước vô hạn xa vô hạn gần giữa một cái chúa tể cùng thần hoàng. Mạnh Hiên thần hoàng nhẹ giọng thở dài, sắc mặt tỏ ra có chút tịch liêu, đồng thời vài vị thần hoàng chung quanh cũng là vẻ mặt buồn bã. Dương Thiên Vấn hiểu, tìm hiểu 99% mà đạt tới 100% chính là nắm giữ. Cho nên lúc đột phá cảnh giới thần hoàng, hoàn toàn nắm giữ pháp tắc được xưng là chúa tể. Nhưng Dương Thiên Vấn không hiểu là, vì sao một bước này sẽ khó như vậy? Vô số ức năm qua vậy mà làm cho vô số thần hoàng bó tay không có cách nào. Ở Dương Thiên Vấn xem ra, chúa tể chính là tiểu thánh cấp bậc. Muốn đạt tới tiểu thánh cấp bậc, trừ pháp lực cùng cảnh giới là dùng tiên thiên linh bảo ký thác chấp niệm, chẳng thi mà thành. Nhưng Dương Thiên Vấn biết là, phương pháp này chính là một cái vũ trụ khác. Lúc ấy Hồng Quân lão tổ thành đạo, khi khai đàn giảng đạo dạy xuống phương pháp tu luyện, ở lúc ấy, lợi hại nhất chẳng qua chính là Đại La Kim Tiên, mà nơi này là một cái vũ trụ khác, không chỉ có vũ trụ quy tắc có điều khác nhau, ngay cả phương pháp tu luyện cũng có khác biệt, nhưng mà đại đạo quy nhất, trăm sông đổ về một biển, không có gì ngoài biến thái nhất lấy chứng cứ có sức thuyết phục cùng mưu lợi công đức chứng đạo. Cũng có thể bởi vì một ít nhân tố nào đó mà làm cho thần hoàng khó có thể tự hành đột phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, thần vị, hạ, cái nhân tố này càng nhiều là vì tu luyện không được phép, hoặc là nói vũ trụ quy tắc quyết định, vì vũ trụ này còn chưa có chí cao thần, càng đừng nói chí cao thần khai đàn giảng đạo, dạy phương pháp thành thánh. Cũng chính là sau khi tu luyện thần hoàng đỉnh phong, đường phía sau phải dựa vào tự mình sờ soạng. Nhưng thiên uy khó dò, năm đó Hồng Quân lão tổ là dựa vào tạo hóa ngọc điệp hồng mông chí bảo như vậy mới cuối cùng thành công, hơn nữa sáng tạo truyền thuyết thuộc về hắn. Nhưng sinh linh vũ trụ này thì tương đối đáng thương. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng không biết nhiều như vậy, hắn chỉ mơ hồ đoán được một chút tin tức cùng nhân tố bên ngoài. Ngươi biết thần hoàng là đột phá đến chúa tể như thế nào không? Mạnh Hiên thần hoàng mở miệng hỏi. Không biết, Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, thầm nhủ, cho dù biết cũng sẽ không nói. Ta cũng không phải là cứu thế chủ. Mạnh Hiên thần hoàng vừa muốn mở miệng, Kim Quang thần hoàng ngăn cản nói. Chậm đã, phất tay bố trí một cái kết giới cách âm. Kim Quang huynh, ngươi là quá mức cẩn thận rồi phải không? Ở nơi này, ai dám nghe lén chúng ta nói chuyện? Ai có thể tránh tai mắt chúng ta? Một thần hoàng xa lạ mở miệng nói. Hắn nói lời này quả thật có đạo lý. Nơi này có 8 vị thần hoàng. Cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận không sai lầm lớn. Kim Quang thần hoàng mỉm cười trả lời, làm một cái thủ thế tiếp tục. Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn nhìn về phía Kim Quang thần hoàng, phát hiện tướng hắn đứng rất có tinh thần, diện mạo sao rất bình thường. Dương Thiên Vấn biết người ta đã có thể đạt tới cấp bậc thần hoàng, như vậy bề ngoài bình thường trên thực tế căn bản chính là biểu hiện giả dối mà thôi. Tính cách thần hoàng này trái lại có chút giống mình, ít nhất ở trên cẩn thận phi thường giống. Muốn ở tại thần giới trong hoàn cảnh như vậy, ồ, phải nói muốn ở trên đường tu hành đi được xa hơn, sống được càng lâu, cẩn thận là cần thiết. Kim Quang thần hoàng này hẳn là một vị tán tu. Mạnh Hiên cười cười, phi thường có phong độ nói cảm ơn với Kim Quang Thần Hoàng. Đa tạ Kim Quang huynh. Một tiếng cảm ơn này không phải nói chào phúng, mà là xuất phát từ lễ phép. Mạnh Hiên xuất thân danh môn, chút khí độ ấy quả thật 10 phần bất phàm. Chúng ta tiếp tục đề tài vừa rồi đi. Thần Hoàng muốn đột phá chúa tể, thiếu chính là thần vị. Mạnh Hiên thần vương quay đầu nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn nói. Thần vị. Dương Thiên Vấn đây là lần đầu tiên nghe thấy từ này, căn bản không hiểu, tự ý tứ trên mặt chữ, trái lại là có chút giống trong phong thần bảng các âm thần ở thiên đình ti chức vị giống nhau. Đúng, chính là thần vị. Chỉ cần đỉnh phong thần hoàng luyện hóa một pho thần vị, có thể đột phá thần hoàng làm chúa tể mới. Mạnh Hiên thần hoàng nghiêm túc nói. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, cái thần vị này là thứ gì, thật lợi hại như vậy. Vậy mà có thể thay thế dùng tiên thiên linh bảo chảm thi mà thành tựu tiểu thánh. Dương Thiên Vấn chỉ thoáng kinh ngạc một chút, lập tức đã nghĩ tới đại thế giới. Không gì là không có, quy tắc vũ trụ này dù sao khác. Mạnh Hiên ngừng một chút, đợi đến sau khi Dương Thiên Vấn tiêu hóa tin tức thần vị, lại tuôn ra lớn hơn nữa nói. Thần vị, không chỉ có là thiên địa chí bảo đỉnh phong thần hoàng dùng đột phá chúa tể, đồng thời nó cũng là bảo vật chúa tể cần đột phá chí cao thần. Dương Thiên Vấn nghe thấy cái này, biết mình tựa như bị Minh Nguyệt Thần Hoàng lừa rồi, tin tức quan trọng như vậy sao không nói. Thần vị thứ quan trọng như vậy, nàng sẽ không nên giấu giếm mình. Chẳng lẽ nói nàng thật sự là chỉ một luồng tàn hồn còn lại đều đã quên. Đáng tiếc, hiện tại không phải lúc, thế nào cũng phải vào bảo tháp chất vấn một phen. Vì sao? Thần vị là thứ đỉnh phong thần hoàng đột phá đến chúa tể cần. Nhưng vì sao đã là chúa tể muốn cướp nó? Nó cùng chí cao thần lại có liên hệ thế nào? Dương Thiên Vấn nghi hoặc hỏi. Dương Thiên Vấn đối với tất cả cái này đều là hai mắt một vầng đen. Cái gì cũng không biết cũng không quen thuộc. Khái niệm thần vị hiển nhiên không phải mình suy nghĩ cái gì ti chức vị, mà là một loại thiên địa chí bảo. Trình độ chân quý của nó, sợ là có thể so với tiên thiên chí bảo. Suy nghĩ một chút. Nó có thể cho ngươi trở thành chúa tể vĩ đại cao cao tại thượng. Ai? Thần vị. Ánh mắt Mạnh Hiên mê ly thở dài. Thần hoàng được một có thể đột phá chúa tể. Chúa tể được 9, có thể thành tựu chí cao thần. Dương Thiên Vấn vừa nghe, nhất thời không còn lời nào, lắc lắc đầu. Đây thật là kinh thiên bí văn. Thì ra chúa tể đạt được 9 thần vị liền trở thành chí cao thần. Cái sự thật này là ra ngoài Dương Thiên Vấn dự liệu. Đồng thời cũng làm cho Dương Thiên Vấn khó có thể tin. Nếu nói nó có thể giúp chúa tể đột phá một ít bình cảnh nhỏ, Dương Thiên Vấn còn tin tưởng một chút. Nhưng mà trở thành chí cao thần, chính là thành thánh, trở thành cực thánh trong thánh cảnh. Nếu tìm vài cái thần vị liền trở thành cực thánh, vậy thế giới này không phải lộn xộn rồi. Thực Dương Thiên Vấn rất rõ ràng bày ra biểu cảm không tin. Lấy trí tuệ như vậy của Dương Thiên Vấn, sao lại tin tưởng loại lời vô căn cứ này? Thiên chân vạn xác, cụ thể thế nào, ta cũng không biết. Bởi vì cái đó chỉ có các chúa tể mới biết được. Nhưng tác dụng của thần vị quả thật không có một chút khuếch đại cùng hư cấu. Mạnh Hiên thần hoàng chính trọng gật gật đầu trả lời.